Vạn giới pháp thần, chương 502. Ambro hành động, gocchuyenaudio.com. Cấp nguyên anh đại năng hắn nói là như vậy. Ambro hỏi, vâng, cậu chủ, Adam cung kính trả lời. Ambro gật gù rồi quay đầu nhìn sang đại hiền giả hộ vệ bảo. Chuyện là như thế nào? Đức vua, theo giới tu luyện ở Trung Quốc thì nguyên anh cấp tương đương với ma pháp sư cấp 4. Hừ, mới chỉ cấp 4 vậy mà bọn chúng nói là đại năng, ta cứ tưởng chúng biết ngươi là cấp 5 chứ. Ambro suýt nữa thì cười ta nói. Đại hiền giả hộ vệ cười chứ. Thần lúc đó có hơi thu tay lại một chút, có lẽ vì vậy mà chúng không biết. Ambro gật đầu nhất trí, cậu hỏi thêm. Cấp 4 à, ở Trung Quốc nhiều không? Theo thần đọc được tư liệu từ tin tình nhà Ca Linh, cộng thêm bộ pháp thuật Anh, thì ở đây có khá nhiều chiến lực cấp 4, bọn họ đứng đầu một tổ chức gọi là môn phái. Ở Trung Quốc có khoảng 10 môn phái như vậy trải rộng khắp cả nước. Ồ, 10 tên cấp 4, không hổ là đất nước có đông dân nhất thế giới. Ambro nghe số lượng như vậy không khỏi cảm thán, đây chỉ là bề nổi của tảng băng chìm thôi, ai biết được còn có bao nhiêu tên nguyên anh đại năng nữa tồn tại. Và, ở thế giới thần bí, theo Ambro nói thì dân đông, tương đương với số lượng người có thiên phú đặc biệt đông, tương đương quốc gia đó mạnh. Đại hiền giả hộ vệ có vẻ chưa nói hết. Ngoài ra, ở Trung Quốc số lượng phù thủy rất ít ỏi, không bằng 1/10 số lượng người trong giới thần bí. Mà các gia tộc phù thủy ở đây chỉ tập trung vào 3 tỉnh phía nam Trung Quốc đại lục. Toàn bộ miền Trung và Bắc Trung Quốc đều bị các môn phái nắm giữ. Ambro nghe vậy hiểu ra, nói. Các môn phái tu luyện giống như tên họ Cao vừa rồi phải không? Vâng ạ, bọn họ tự nhận là tu tiên giả tứ chúng tu luyện gọi là linh lực. Hơn nữa, bọn họ chọn người theo thiên phú bẩm sinh là chính, về phần huyết mạch truyền thừa thì không nhiều. Ambro trong lòng hơi động, cậu cảm nhận rõ ràng ma lực trong người tên họ Cao, không là linh lực nhưng như đã phân tích trước, nó là thứ nguồn năng lượng hơi kém hơn ma lực một chút, nói chính xác là một biến thể của ma lực đi. Ambro trong lòng nổi lên cơn tinh thần nhà khoa học vốn có của dân Ravenswap, cậu mở miệng. Ừ, chuyện lần này Khanh làm tốt lắm, một cấp 4 cường giả không khiến bọn chúng cảm thấy quá uy hiếp và cũng không để chúng dám khinh thường ta. Ambro nói rồi, hơi dừng lại, cậu nhìn ra bên ngoài mặt trăng lên cao sáng tỏ nói. Cuối cùng, một chiến lực cấp 4 đủ thu hút ánh mắt của rất nhiều người tốt, tất cả trở về nghỉ ngơi, mấy ngày sau, chúng ta còn có rất nhiều việc. Tuân lệnh, Axen, sáng hôm sau, Ambro và đồng bọn theo chân đám thương nhân dạo chơi càng đảo một ngày, ngày tiếp theo cũng vậy, tới ngày thứ ba, đoàn người của Ambro mới tách ra làm hai. Một là quang minh chính đại ở Hồng Kông tiếp tục ăn chơi phè phỡn, thể hiện một lối sinh hoạt hù nát quý tộc. Còn một khác thì theo đường tiểu ngạch đường chui đi sang Trung Quốc. Nói là sang Trung Quốc có vẻ xa xôi, nhưng thật ra chỉ cách có vài chục km mà thôi. Theo Ambro điều tra thì nhà của Cho Trang ở ngoại ô Thâm Quyến, chỉ cần từ Hồng Kông xuyên qua trung tâm thành phố sang đầu bên kia là tới. Lần này, Ambro không dẫn theo nhiều người, chỉ có Eulalia, đại hiền giả hộ vệ cùng với 4 chiến lực cấp 4 khác đi theo. Sau 2 tiếng lái xe cuối cùng, Ambro đoàn người đi tới một khu nhà độc lập trên một ngọn đồi nhỏ được bao phủ xung quanh bởi một rừng cây liễu tuyệt. gocchuyenaudio.com Đẹp, từ phía dưới Ambro chỉ thấy vài nóc nhà lợp mái đen âm dương theo phong cách kiến trúc Trung Quốc cổ kết hợp với một vài ngọn tháp ngắm cảnh cao bật hẳn lên, trông không khác một cung điện nhỏ. Ambro âm thầm cảm thán, xem ra nhà họ Trương Trang không phải hạng hời hợt. Dường như đoán được ý nghĩ của cậu chủ nhà mình, đại hiền giả hộ vệ lên tiếng. Đức vua, nhà họ Trương là dòng họ phù thủy đứng đầu tỉnh Quảng Đông này. Và Cho Trang Trương Thu thân phận chỉ là một cô con gái của một đứa con trai ngoại dã thú của em trai gia chủ họ Trương mà thôi. Ambro nghe vậy liền nhíu mày, không chắc tại sao Cho Trang Trương Thu lại tới anh học tập, nhưng mà nếu thân phận cô ta đơn giản như vậy thì không cần phải trốn tránh hay chia tay Mắc chứ. Ambro lạnh giọng hỏi, Khanh có biết chuyện gì không? Vâng, Mắc quả thật xuất hiện ở đây, một số người bán hàng rong đã thấy cậu ta, và họ chỉ biết một người ngoại quốc hỏi thăm về ngọn đồi, xong rồi biến đâu không biết. Hừ, Mắc tên này cũng thật là. Ambro lắc đầu nói, cậu trong đầu đoán ra điều gì rồi, Mắc chắc chắn không biết nơi ở của Cho Trang tại Trung Quốc, tên này đã dùng một vài phương pháp gì đó mới tìm ra nơi này, rồi hẳn thằng ngố kia cũng dùng một vài phương pháp đặc thù để lẻn vào. Lẻn vào rồi ra thì thôi, giờ chắc chắn bị nhà họ Trương tóm được nhốt ở đâu đó con nên. Đại hiền giả hộ vệ thấy Ambro im lặng không nói gì bèn hỏi. Chúng ta bây giờ làm gì thưa Đức Vua? Còn làm gì nữa, đi vào xem sao và đừng để cho ai biết. Đặc biệt Ambro còn nhìn Eulalia cảnh báo nói, vào trong đó không được chạy lung tung biết không? Hứ, ai cần ngươi quan tâm nói gì thì cũng không ai đánh được ta. Eulalia cảm thấy tự dưng bị dính đạn, bất mãn nhìn Ambro, đồng thời xoay xoay cú đấm nhỏ cảnh cáo lại nói. Ambro bất đắc dĩ tặc lưỡi một cái, cậu nhẹ tóm lấy Eulalia lôi kéo cô bé đi cùng mình. Đại hiền giả cùng bốn người khác vội vã theo sau. Việc đột nhập vào trụ sở của một gia tộc phù thủy không phải là một chuyện dễ, tất nhiên không phải đối với một chiến lực cấp 5 mà Ambro có. Ambro bảy người đi xuyên qua từng lớp ma lực phòng thủ, nửa tiếng sau, bọn họ xuất hiện tại một cái sân rộng, lát gạch gốm trắng men, phía xa xa là một đại điện cao chót vót. Tòa nhà này uy thế không kém lâu đài ca linh của Ambro, nhưng, có vẻ hôm nay cậu tới không đúng dịp rồi. Trước tòa đại điện là hai nhóm người đang đứng, khách khí chào hỏi nhau. Hiển nhiên gia tộc họ Trương đang tiếp đón khách nhân, như vậy càng tốt, Ambro có thể lợi dụng chuyện này đi một vòng quanh nơi này tìm kiếm mắc. Nhưng một người đã khiến cậu dừng lại, và là người quen nữa, Quách Ngọc Quách thiếu gia cũng có mặt ở đây, bên cạnh hắn ta là một thanh niên khác có vài phần giống nhau, có vẻ là anh em ruột của tên họ Quách kia. Đi cùng với hai người, còn có một tên thanh niên rất nổi bật, đầu ngẩng cao, vẻ ngạo nghe không che giấu, trên người hắn toát ra vẻ nhân thượng nhân khiến người khác phải tín phục. Rõ ràng đây là nhân vật chính trong đoàn khách nhân này. Đối diện với bọn họ là ba vị nam giới trạc tuổi trung niên, khuôn mặt vuông vuông, lông mày hơi rậm khá giống nhau, hiển nhiên là ba anh em ruột. Đứng đầu là người lớn tuổi nhân, ông này khuôn mặt khó nhận biết được cảm xúc trái lại, người bên phải lại ánh mắt căm tức nhìn đám khách nhân, còn người bên phải vẻ nịnh bợ ton hót nổi hẳn lên. Góc chuyện audio.com, mặt hắn, Ambro thấy thế tự nói, chúng ta có kịch hay để xem rồi đây, đại hiền giả, khanh giúp chúng ta lại gần mà không bị phát hiện. Còn bốn người các ngươi, đi xung quanh tìm kiếm cậu ta, mắc. Vâng, tuân lệnh, X4, thế là Ambro đám người theo người nhà họ Trương và khách nhân của họ vào trong đại điện. Ambro không ngần ngại tìm tới một vị trí dễ dàng, thuận tiện xem kịch cậu ra hiệu cho đại hiền giả hộ vệ biến ra hai cái ghế, một cái bàn trên còn có đầy đủ bánh ngọt, hồng trà, cùng một ít hạt ngô rang món khoái khẩu của Eulalia. Tới lúc yên vị, Ambro mới nghe thấy gia chủ họ Trương không nhạt không mặn nói. Không biết mấy vị tới đây vì việc gì? Thanh niên cầm đầu trả lời với vẻ hời hợt, Trương gia chủ, ngài hẳn biết ta tới đây vì cái gì phải không? Hôm nay là thời hạn cuối rồi, câu trả lời của gia tộc Trương là gì? Nói rồi, tên này tự nhắc chỉ mình một ngụm trà. Gia chủ họ Trương nghe vậy liền nhíu mày không nói, một bên, một người khác đã hoa hoa cái mồm. Còn phải suy nghĩ gì nữa, chúng tôi đồng ý, chỉ cần chọn ngày. Lão Tam, câm miệng, người trung niên thái độ căm tức từ đầu lên tiếng. Lão nhị, ngươi còn cố chấp đến thế nào, chỉ là một đứa con hoang nghiệt chủng mà thôi, Cách Trương.